Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 571, bị tà thần khống chế Lưu Bị. Hán hiến đế nhường ngôi, mặc kệ đối với cái nào người chơi, đều là một cái vô cùng hấp dẫn cực lớn, chỉ cần từ Hán hiến đế trong tay tiếp nhận trấn quốc đế ấn. Liền là một bước lên trời, leo lên đế vị, vô số đảo ánh mắt, xoát một tí, tất cả đều rơi xuống Tiêu Thiên Thân lên, đối mặt Hán hiến đế nhường ngôi đại thống, lấy Long Trì Hầu thân phận, sẽ động tâm sao? Đương nhiên hội, nhưng là, lại không phải hiện tại, không phải như vậy, cho nên, Tiêu Thiên cũng không có lập tức đưa tay tiếp nhận đế ấn, mà là lắc đầu. Bệ hạ, nhường ngôi đại thống, cũng không phải là trò đùa, chấm cũng không phải trò đùa, nhường ngôi đại thống, tất tại thánh thượng ngoại ô trời chỗ, thiết tế đàn, thượng cáo thần minh, dưới hiểu lê dân, tại trong nước đều biết, phương là danh chính ngôn thuận, nói cách khác, nhường ngôi đại thống, chỉ có đã trải qua hoàn chỉnh nghi thức, đạt được thiên hạ, ngày mồng 1 tháng 5 7. Lê dân chứng kiến cùng tán thành mới có thể có đến lớn nhất ích lợi. À, thì ra là thế. Nghe được Tiêu Thiên kiểu nói này, Hán hiến đế Lưu Hiệp cái này mới thả miệng khí. Nguyên lai Tiêu Thiên cũng không phải là muốn cự tuyệt chính mình nhường ngôi đế vị, mà là muốn một cái thiên hạ chứng kiến danh chính ngôn thuận. Nếu như giờ này khắc này liền từ Lưu Hiệp trong tay tiếp nhận trấn quốc đế ấn, mặc dù lập tức có thể đạt được hệ thống tán thành, nhưng lại khuyết thiếu cần thiết nghi thức, cũng không có đạt được thiên hạ chứng kiến, khó tránh khỏi để người mượn cớ, thậm chí có khả năng bị người nói xấu là mình bức bách hoàng đế thoái vị. Cho nên, nhường ngôi đại thống, nhất định phải dựa theo chính quy nghi thức tiến hành. Thượng cáo thương thiên, dưới hiểu lê dân. Cái này không chỉ là đạt được hệ thống tán thành, càng là vì hướng toàn bộ tam quốc thế giới tuyên bố chính mình đế vị, tới danh chính ngôn thuận. Chấm minh bạch mới là chấm sơ sẩy, chưa từng thể hội Long Trì Hầu khổ tâm, đợi chấm hơi làm chuẩn bị. Sau 7 ngày, tại Lạc Dương thần đều cử hành ngoại ô thiên đại tế, đi nhường ngôi lễ, từ đó về sau. Mong rằng hầu gia đối xử tử tế lê dân, sớm ngày còn thiên hạ thanh bình. Dứt lời, Lưu Hiệp làm một đời đế vương, đúng là không cố lễ pháp, mang theo trương để hướng phía Tiêu Thiên thật sâu vái chào, sau đó phiêu nhiên mà đi. Đưa mắt nhìn Hán hiến đế rời đi về sau, đế lăng phế tích bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo quang trụ. Đây là từ Long Trì thành nội bộ mở ra truyền tống môn, trực tiếp đem Tiêu Thiên cùng Kỳ Lân quân truyền tống về thành, làm sở hữu người rời đi phế tích về sau. Lúc này, đột nhiên trong lúc đó, đế lăng phế tích chỗ sâu lại có một đạo truyền tống trận sáng lên ô quang. Ngay sau đó, một cái lén lén lút lút thân hình đột nhiên xuất hiện tại trong truyền tống trận. Mà cái này một đạo thân hình, thình lình đúng là Lưu Bị. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Lưu Bị thân hình có một ít kỳ quái, toàn thân bị một đạo đen khí bao phủ, tản ra tà ác khí tức. Lưu Bị, như lời ngươi nói long mạch, ngay ở chỗ này, một cái mơ hồ thanh âm tại Lưu Bị trong đầu vang lên, thanh âm này mười phân trầm thấp, lại mang theo vô tận kinh khủng cùng hàn ý. Nghe được thanh âm này vang lên thời điểm, Lưu Bị tự thân cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Bất quá hắn vẫn là ngựa lên cắn răng trả lời. Chỉ tiếc, cái này một đạo long mạch vừa rồi đã bị người chặt đứt, long khí tan hết, chỉ lưu lại một bộ thi hài mà thôi. Ha ha ha ha, chỉ cần là đại hán chân long, thi hài lại có quan hệ gì? Cái thanh âm kia tại Lưu Bị trong óc cười ha ha. Lưu Bị a Lưu Bị, ngươi phả lại nói cho ta biết, ngươi có hay không nhớ làm cái này vạn vật chi chủ? Quân Lâm Thiên Hạ, nghe được cái thanh âm kia như thế cuồng vọng vấn đề. Lưu Bị lại là nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, đã thân là Lưu Thị Tông Tộc. Sao hội không nghĩ, nại nào chuẩn bị bị người chiếm long khí, cướp đi cơ duyên, bây giờ, nghĩ đến đã là người si nói mộng. Ha ha ha ha ha ha, cái thanh âm kia, lại là một trận vô cùng cuồng vọng tiếng cười. Vạn vật chi chủ, Quân Lâm Thiên Hạ, cái này lại có gì khó? Lưu Bị, ngươi đã bị ta phụ thân, cái này liền là của ngươi cơ duyên. Chỉ cần có cái này một bộ thi hài, long khí loại vật này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ha ha ha ha ha, lại để ngươi xem một chút bản thân bản sự. Dứt lời, chỉ gặp một đạo đen khí, bỗng nhiên từ Lưu Bị trong thân thể toát ra, như là một đạo xoay quanh hắc vụ, hướng phía bị Tiêu Thiên chạm là hai đoạn chân long thi hài bên trong chui vào. Theo toát ra hắc vụ càng ngày càng nhiều, to lớn chân long thi hài lại hoàn toàn bị cái này một đạo đạo khói đen che phủ. Rất nhanh, đế lăng chung quanh thủ vệ cũng chú ý tới. Đế lăng phế tích trung bàn quấn đen khí, chính khi bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, muốn đem tình huống này báo cáo đi lên thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đạo đạo đen khí bay ra, chui vào những binh lính này thân thể, chỉ gặp những binh lính này ngựa lên thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Nhưng là, miệng lại bị những này đen khí ngăn chặn, ngay cả một điểm thanh âm đều không phát ra được, mà dần dần, thân thể của bọn hắn cũng là hoàn toàn bị hắc vụ thiêu đốt. Huyết nhục cấp tốc mục nát, lộ ra đá lởm chởm bạch cốt, cuối cùng, trong con mắt phóng xạ ra huyết hồng quang mang. Từ người sống biến thành từng cỗ người khoác áo giáp khô lâu binh sĩ. Mắt thấy một màn này phát sinh, Lưu Bị mặt lên cũng lộ ra sợ hãi cùng biểu tình kinh hãi. Cùng lúc đó, cái kia tiếng cười âm trầm, cũng một mực trong đầu quanh quẩn, để thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Cũng vô pháp phản kháng, không chỉ là đế lăng binh lính chung quanh. Những này đen khí còn không ngừng hướng lấy càng xa xôi quân doanh cùng phụ cận một chút thôn trấn lan tràn. Theo hắc khí lan tràn, càng nhiều binh sĩ cùng thôn dân tất cả đều bị đen khí chuyển đổi làm huyết nhục hủ hóa khô lâu. Ha ha ha ha ha ha, Lưu Bị, ta cho ngươi chế tạo quân đoàn thế nào? Đem hàng ngàn hàng vạn nhân loại chuyển hóa là vong linh quân đoàn về sau. Cái kia thanh âm trầm thấp tại Lưu Bị trong đầu càng mà vang dội, tựa hồ thực lực của nó cũng theo khống chế vong linh quân đoàn tăng nhiều mà không ngừng tăng cường. Giờ này khắc này, Lưu Bị trong lòng đã kinh biến đến mức vô cùng sợ hãi cùng chấn kinh. Cái này thượng cổ tà thần lại là cường đại như thế, cường đại như vậy lực lượng, đích thật là có thể giúp hắn cướp đoạt cái thế giới này. Nhưng là, cường đại như vậy mà tà ác lực lượng, cũng đồng thời để hắn cảm thấy sợ hãi, mà cái này thượng cổ tà thần, cũng là tới từ thế giới dung hợp, thần thoại hàng lâm thời điểm, trong lúc vô tình bị Lưu Bị đụng phải, Lưu Bị bản thân sâu nặng oán khí, lập tức hấp dẫn thượng cổ tà thần chú ý. Từ đó, hoàn mỹ cùng tiến hành 1:8 dung hợp, đem phụ cận tất cả nhân loại chuyển đổi là vong linh quân đoàn về sau. Đen khí thì là điều khiển Lưu Bị thân thể, đi hướng đế lăng bên trong. Giờ này khắc này, kia đoạn thành hai mảnh chân long thi hài, cũng bị hắc vụ quấn quanh lấy, chậm rãi phù đến phế tích lên không. Sau đó, chậm rãi hòa làm một thể, tà thần lực lượng, vậy mà, khép lại, bị Tiêu Thiên một chạm là hai long thân. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, con rồng này xương cốt nơi nào còn có một điểm đại hán chân long khí tức. Toàn thân chỉ còn dưới đá lởm chởm bạch cốt, cùng bạch cốt trong lúc đó quanh quẩn hắc vụ, thượng cổ tà thần lực lượng, vẫn còn đang không ngừng quán chú cùng long xương cốt bên trong. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp cỗ kia sớm đã mất đi hồn phách long xương cốt. Trong lúc đó mở ra kia một đôi cự đồng, một đôi tản ra huyết sắc quang mang song đồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.